Vạn đạo Long Hoàng, chương 249, đánh vỡ ghi chép. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, các ngươi thập phương kiếm phái thì còn ai ra một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn về phía thập phương kiếm phái khu vực, nhưng thập phương kiếm phái đệ tử một mảnh trầm mặc, hay nói giỡn, liền Thu Minh đều thất bại, bọn họ bên trong, là cũng có mấy cái đại vũ sư bát trọng cao thủ, nhưng không có một cái nào có Thu Minh mạnh như vậy, đi lên còn không phải muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, chờ ta thập phương kiếm phái Bạch Ngân trên bảng đích thiên tài tới đây, xem ngươi chết như thế nào. Thập phương kiếm phái đệ tử, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, trong nội tâm gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, lập tức ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhưng vẫn không có nhân tiến lên một trận chiến. Thiên Vân, đã như vậy ta đế thiên đấu võ trường phái người xuất chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng tài lên tiếng nói. Lục Minh gật gật đầu, nửa ngày, nhất cái toàn thân tràn ngập sát khí thanh niên leo lên đài chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá người này còn không có có Thu Minh mạnh, không có mấy chiêu, liền bị Lục Minh đánh bại. 4 tháng liên tiếp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp, đế thiên đấu võ trường lại phái người lên sân khấu, y nguyên bị Lục Minh đánh bại. 5 tháng liên tiếp, đã phá liệt Nhật năm kiệt ghi chép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh thắng lợi cũng không có đình chỉ, kế tiếp đế thiên đấu võ trường không ngừng phái người lên sân khấu, đều là từ đấu sĩ bên trong đến cường giả, nhất cái so nhất cái mạnh, đáng tiếc toàn bộ bị Lục Minh đánh bại. Lục thắng liên tiếp, 7 tháng liên tiếp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyên cua tui đốt nét. Bình thu trường không đích ghi chép, nhưng không lâu về sau, Lục Minh lần nữa thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 8 tháng liên tiếp, toàn trường một mảnh xôn xao, tu trường không bảo trì ghi chép, rốt cục bị nhân phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời ạ, Thiên Vân đây là muốn nghịch thiên a hát, chẳng lẽ thiên phú của hắn còn mạnh hơn tu trường không? Này không nhất định, Thu Trường không tại đại vũ sư chi cảnh bây giờ là nhưng mạnh, nhưng so mặt khác năm kiệt cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thu Trường không là đột phá võ tông lúc cực hạn niết bàn, thức tỉnh khủng bố thứ hai huyết mạch mới đem mặt khác năm kiệt xa xa bỏ qua đấy, ổn thỏa liệt nhật lục kiệt đứng đầu bảo tỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, Thiên Vân hiện tại tuy nhiên mạnh, nhưng đến võ tông cảnh tựu nói không chừng. Nói thì nói như thế, nhưng này cũng rất khủng bố a hát, hơn nữa Thiên Vân cực hạn là ở đâu đâu này. Hắn tối chung có thể lấy được bao nhiêu thắng liên tiếp đâu này. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người khiếp sợ suy đoán Thiên Vân sẽ không có thể vượt qua cấp 2, lấy được 10 thắng liên tiếp a, sự thật chứng minh, bọn họ suy đoán, đang tại thực hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ 9 chiến, đế thiên đấu võ trường phái ra nhất cái cường đại cao thủ, so Thu Minh càng mạnh hơn nữa một đoạn, nhưng y nguyên không phải là đối thủ của Lục Minh. Cửu liên thắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lại để cho đế thiên đấu võ trường cao tầng mấy cái lão giả đều có chút sừng sờ. Tên tiểu tử này, thực lực cũng coi như không tệ a hát, đợi một thời gian, có lẽ cũng có thể gia nhập đế thiên thần vệ đâu này. Chúng ta muốn hào hào chú ý, đến lúc đó đề cử công lao cũng không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia nhập đế thiên thần vệ cũng hơi sớm, muốn xem hắn võ tông thứ hai huyết mạch thức tỉnh như thế nào đây. Hiện tại đem làm lầm chi gấp chính là muốn ngăn cản hắn thắng liên tiếp, bằng không thì mấy người chúng ta lão gia hỏa, muốn lỗ vốn rồi. Mấy cái lão giả tại nghị luận hơi có chút sầu mi khổ kiểm cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại để cho số 10 lên đi, hắn là một người duy nhất bằng vào đại vũ sư bát trọng tu vị, đạt được top 10 dãy số chi nhân, nếu như hắn đều thất bại, chúng ta cũng không có biện pháp. Cứ làm như thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh ra mệnh lệnh đạt nhất cái 20 mấy tuổi xích. Trần chuồng trên thân thanh niên đi đến đài chiến đấu. trên mặt của hắn, đâm vào nhất cái số 10 chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số 10, thế nào lại là số 10? Một chút giải đế thiên đấu võ trường nội tình nhân kinh ngạc kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế thiên đấu võ trường tử đấu sĩ, số 1 đến số 10, giống nhau đều là đại vũ sư cửu trọng bên trong đến tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng hiện tại, số 10 nhưng lại nhất cái đại vũ sư bát trọng thanh niên, rất nhiều người đều đã minh bạch cái này số 10, nhất định phi phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là cái cao thủ, như vậy tài thú vị. Lục Minh ánh mắt lộ ra một tia chiến ý, cái này số 10 cũng không có phát ra rất mạnh khí tức lại làm cho Lục Minh ẩn ẩn cảm giác có chút nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát, số 10 đột nhiên phát ra giống to một tiếng, trong tay rõ ràng cũng xuất hiện một cây trường thương, lập tức đâm ra hơn 10 đạo mũi thương, hướng về Lục Minh phá không giết đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rõ ràng cũng là dùng thương đấy, vừa vặn, Lục Minh giật mình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, trường thương run lên, phát ra ông ông thanh âm, đồng dạng có một đạo nói mũi thương nổ bắn ra mà ra cùng số 10 đại chiến cùng một chỗ. Chỉ thấy, tại dài rộng 200 mét trên chiến đài, hai đạo quang ảnh răng khắp nơi, từng đạo mũi thương gào thét nổ bắn ra tiếng oanh minh không ngừng, khủng bố vô cùng. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, trên trận có ba loại thế, đang không ngừng oanh kích đối kháng. Cái này gọi là thiên vân tiểu gia hỏa, thật là làm cho nhân giật mình, tuổi còn nhỏ, đã lĩnh ngộ hai chủng thế, hơn nữa cũng đã tiểu thành, đặc biệt là hỏa chi thế, đều nhanh tiếp cận đại thành rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, số 10 núi chi thế cũng nhanh tiếp cận đại thành, cùng thiên vân hỏa chi thế không sai biệt lắm, nhưng thiên vân phong hỏa liên hợp uy lực càng mạnh hơn nữa, nếu không có số 10 tu vị mạnh mẽ hơn thiên vân quá nhiều chỉ sợ đã bị thua. Theo ta thấy, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu võ trường cao tầng, mấy cái lão giả một bên xem, một bên thảo luận. Đảo mắt Lục Minh tựu cùng số 10 đại chiến hơn 100 nhận thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thống khoái, thống khoái. Lục Minh con mắt sáng ngời vô cùng, càng đánh càng hăng, trấn yêu thương lên, phong hỏa chi thế hội tụ, hình thành kinh người lực phá hoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến này, Lục Minh ngoại trừ địa cấp vũ kỹ cùng huyết mạch không có bộc phát bên ngoài, dùng ra toàn lực. Hiện tại Lục Minh cường đại cỡ nào, chiến long trực tiếp chân quyết tầng thứ tư tam phẩm thân thể viên mãn, phong hỏa chi thế hội tụ, giống nhau đại vũ sư cửu trọng đỉnh phong vũ giả, đều tiếp không được Lục Minh mấy chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vậy có thể thấy được số 10 cường đại, toàn trường hơn 30 vạn người xem, đều ngừng thở gắt gao chằm chằm vào đài chiến đấu, sợ bỏ qua là tối trọng yếu nhất một màn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, đảo mắt lại đi qua 100 chiêu, Lục Minh càng đánh càng hăng, đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số 10 trên người bộc phát ra kinh người sát cơ, như giống như dã thú, hung hãn không sợ chết nhưng y nguyên bị Lục Minh áp chế. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại 100 chiêu, số 10 bị Lục Minh nhất thương đánh bay, trượt ra mấy trăm mét quẳng xuống đài chiến đấu. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số 10 gầm nhẹ, không để ý thương thế, muốn xông lên đài chiến đấu. Đã đủ rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng tài quát khẽ một tiếng, số 10 thân thể run lên, ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trận này, Thiên Vân thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng tài tuyên bố, hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường người xem, ngay ngắn hướng gọi ra một hơi, vừa rồi thật sự quá khẩn trương, rất nhiều người một hơi nghẹn lấy, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này mới thật dài đem cơn tức này nhổ ra. Sau đó, chính là một hồi kinh thiên tiếng động lớn xôn xao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 30 vạn mọi người kích động nghị luận lên, góc truyện audio.com, vượt qua cấp 2, 10 tháng liên tiếp quá kinh khủng, liệt Nhật đế quốc tối thiểu 500 năm không có phát sinh đã qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ tích a hát, sau ngày hôm nay, Thiên Vân danh tiếng, đem danh truyền thiên hạ. Thiên Vân nếu như lớn lên, có thể so với Lục Kiệt a hát, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tại chứng kiến một hồi kỳ tích sinh ra đời. Trong đám người, Minh Thành Tam huynh muội càng là kích động toàn thân phát run, mà Thập Phương kiếm phái nhân, lại nguyên một đám sắc mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, có thể hay không tiếp tục khiêu chiến đâu này? Ngày sau đó, tất cả mọi người nghĩ tới vấn đề này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượt qua tam cấp mà chiến. Hơn nữa, không phải vô cùng đơn giản vượt qua tam cấp, đối mặt cũng sẽ không là bình thường đại vũ sư cửu trọng vũ giả tuyệt đối là cao thủ, mà khởi tuyệt đối so với số 10 càng mạnh hơn nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vân sẽ tiếp tục sao? Vô số người đều chờ mong lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên tiểu tử này, sẽ không thật sự tiếp tục a cao tầng ở bên trong, mấy cái lão giả cười khổ mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tái chiến xuống dưới, bọn họ đều muốn lỗ vốn rồi. Thiên Vân, người cũng muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng tài nhìn về phía Lục Minh, trong mắt đã có một vẻ khẩn trương cùng im lặng. Hắn và những lão già kia đồng dạng nghĩ cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.